Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 47, Mercury Irina. Góc truyện audio.com. Chấm, liên hệ chủ hệ thống. Ta muốn gặp chị ấy ngay. Lập tức, Ninh Uyên nghiến răng mà nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. Cố gắng kìm chế sự tức giận của mình nhất có thể. V, vâng, xin ký chủ đại nhân chờ trong chốc lát. Hệ thống nếu có hình dạng đảm bảo sẽ khóc thét lên cho mà xem. Ký chủ nhà nó sau một đêm tính cách lẫn khí thế đều từ mèo con biến thành mẫu bạo long rồi à, chừng vài giây sau. Trước mặt Ninh Uyên xuất hiện một màn hình chiếu và trong đó là một người có 9 phần giống cô nhưng nhìn độ tuổi thì tầm 16. 17 tuổi và đang mặc một bộ đồ loli màu đen ngồi trên một chiếc ghế dựa thoải mái. Đã lâu không gặp, Celi, Mercury Irina mỉm cười nhìn đứa em gái rất lâu rồi chưa gặp mặt kia. Cô biết, làm chuyện này thế nào cũng sẽ hứng lửa giận của con bé. Bất quá sao, tức giận cũng sẽ nhanh hết thôi. Không sao nha. Chỉ là ngu ngốc hả? Hay là bị không gian ám ảnh long đá trúng đầu nên đem não rớt vào hố đen vũ trụ rồi? Vẫn là đầu nhét đầy ý tưởng quái gở nào đó nên tắc luôn sợi dây thần kinh suy nghĩ rồi. Chị có biết mình đang làm cái quỷ gì hay không hả Mercury Irina? Ninh Uyên không chút nào chần chừ mà đổ ập một trận mắng liên thanh vào Irina thông qua màn hình. Mercury Irina, cô dám cá luôn hệ thống Siren nhà mình. Cô bây giờ mà ở trước mặt con nhóc này thì 1100 là bị nó đè ra đập một trận tiện thể mặt tắm nước bọt của nó đi. Vẫn là không có gì thay đổi. Công phu chửi người ngày càng nâng cao à, Mercury Irina trầm mặc mà ngồi nghe con em song sinh của mình chửi suốt 15 phút. Đảm bảo không có câu nào lặp lại cả. Đây mới là đỉnh cao chửi người đấy. Bình tĩnh hơn rồi chứ. Irina thật giờ khóc giờ cười mà nhìn Ninh Uyên mắng đến khát nước mà lấy ra chai nước uống một hơi cạn sạch. Hừ, giải thích rõ ràng cho em. Ninh Uyên đúng thật đã hạ hỏa bớt. Nhướng mày nhìn Irina và đang chờ một câu giải thích rõ ràng đây. Khụ, chuyện là thế này. Chị tìm được một lối lách luật trong phần giao ước. Sau đó tạo ra hệ thống tinh linh đó và gửi tới cho em. Những tinh linh đều là do chị mang từ chỗ của Vi tỷ và có chút cải tạo lại rồi đưa vào hệ thống tinh linh. Mercury Irina ho khan, giải thích một chút vấn đề nhưng không phải là hoàn toàn. Vi tỷ đồng ý, Ninh Uyên tuyệt đối sẽ không tin lời Irina. Nghe qua mọi chuyện rất đơn giản nhưng khi thực hiện tuyệt đối phải trả giá không nhỏ. Thật ra có đến làm ầm ĩ một chút. Sau đó thì Nguyệt tỷ cũng tới và hỗ trợ về phương diện đối phó Hà lão cùng tên họ đế kia. Chuyện Claurit cùng Osusuki Kaguya là bà ấy thêm vào đấy. Irina cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ à, ai biết bà chị kia chơi lớn như vậy đâu. Ninh Uyên hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thì ra là do Vi tỷ thích xem trò vui mà thêm vào. Thật bó tay luôn, nói, không đơn giản là chỉ tống cho em cái hệ thống tinh linh này đi. Với cái tính cách của chị, đây là vĩnh cửu đúng không? Ninh Uyên đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương của mình, hỏi, ân, là khế ước vĩnh cửu. Hệ thống đó giờ là của em, tùy em sử dụng, hạn chế, cô thừa biết sẽ không đơn giản như vậy đâu. Khụ. Mỗi kiếp luân hồi chỉ khi đến 10 tuổi em mới thức tỉnh ký ức. Tinh linh cùng hệ thống chỉ khi em thức tỉnh mới mở ra. Còn có, Irina hơi chần chừ khi nói điều tiếp theo. Cảm giác rất bất lực đâu. Nói thẳng đi, từ bao giờ chị vòng vo tới như vậy rồi? Ninh Uyên thật không kiêng nhẫn mà nhíu mày khó chịu. Tuổi thọ tối đa của em chỉ có 20 năm. Mặc kệ em làm gì chỉ cần gần đến sinh nhật thứ 20 của em đều bắt buộc phải chết. Cả hai bên lúc này đều rơi vào trầm mặc, không ai lên tiếng nói tiếp. Cuối cùng Ninh Uyên chỉ khẽ thở dài một hơi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí áp lực này. Là đồng giá trao đổi sao? Bỏ đi, cũng tính không tệ đâu. Ninh Uyên rất nhanh chấp nhận cái sự thật này. Mỗi kiếp chỉ có tối đa 20 năm để sống. Thật chẳng trách a, sinh nhật 10 tuổi ni. Xin lỗi, chị chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Không, như vậy là quá đủ rồi. Chị đã làm rất tốt mà. Nếu có thể giảm giá đồ trong cửa hàng càng tốt hơn đó. Em vẫn là mơ tiếp đi ha. À, gói quà mừng sinh nhật đã gửi tới trong túi đồ của em. Nhìn thử xem đi có thích không? Irina trợn trắng mắt nhìn Ninh Uyên. Sau đó khẽ cười chỉ tay vào một góc. Nói, Ninh Uyên lập tức mở ra túi đồ liền thấy một hộp quà to trong đó. Cô lấy ra mở nắp liền đập vào mắt đầu tiên là 3 tấm thẻ triệu hồi. Kế tiếp là một thẻ. Cái này là gì đây? Ninh Uyên giơ tấm thẻ có dấu hiệu kỳ lạ kia về phía Irina. À, cái đó em có thể tùy ý trang bị cho bất kỳ tinh linh nào. Coi nó như một hệ thống kỹ năng đổi trang phục cũng không sai đâu. Nhớ trò chơi Miracle Nikki chứ? Là nó đấy nhưng là một dạng có chút biến thể thôi. Irina lôi ra một tách trà mà từ từ trả lời. Quả thật trong đầu chị toàn chứa thứ quái dị nhỉ. Ninh Uyên không thèm nhìn tới nữa. Trực tiếp ném thẳng trở lại túi đồ. Tiếp tục nhìn tiếp những món đồ tiếp theo. Ha ha, nhưng cũng rất thú vị mà. Không phải sao? Irina cười tủm tỉm, bình thản nâng tách trà mà nhấp một ngụm. Ngoài 3 thẻ triệu hồi cùng một thẻ màu hồng đổi trang phục gì gì đó ra. Còn lại 2 thẻ màu đen với hoa văn kỳ lạ. Uy, 2 cái này để làm gì? Đừng phải thứ quái dị gì nữa nhé. Ninh Uyên giơ 2 thẻ màu đen. Nhìn bà chị của mình. Nga nha, thẻ màu đen viền trắng kia là thẻ đặc biệt trực tiếp đem em cùng các tinh linh thực lực tăng lên 100 cấp. Hạn chế chỉ khi đạt cấp 50 mới dùng được. Gì? 100 cấp? Vậy còn mắc cấp thì là bao nhiêu? Ninh Uyên kéo khóe miệng. Này giết rồi thành chơi game thực tế ảo rồi đó. Là 150. Khi đó sẽ mở ra thứ khác. Nhưng lúc này em không cần biết tới rồi. Irina ý vị thâm trường nhìn Ninh Uyên. Không có ý định tiết lộ toàn bộ. Như thế còn gì là thú vị đâu ni. Chấm, còn thẻ này, Ninh Uyên đem thẻ đen viền vàng cùng đỏ đan xen ra. Đồ án trên thẻ cô rất quen thuộc, chính là đồ án gia tộc Mercury của bọn cô. Cái đó à, tới lúc sẽ dùng tới thôi. Công dụng của nó rất đặc biệt nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi dùng tới. Có lẽ là một điều ước nhỏ chăng? Irina mỉm cười, vẻ mặt cười rất thiếu đánh. À, suýt chút nữa thì quên mất. 3 thẻ triệu hồi kia là 3 thẻ tinh linh cuối cùng. Còn ra ai thì chị chịu. Là vì tỷ sắp xếp đấy. Sao em có linh cảm sắp gặp kinh hách thay vì kinh hỉ vậy? Ninh Uyên nghe ra đây là tinh linh Lam Thanh Vi sắp xếp thì nhịn không được co rút khóe miệng. Cô đưa mắt nhìn 3 tấm thẻ triệu hồi trong tay. Thật không muốn thể nghiệm chút nào. Lần trước lòi ra Cloud Baba cùng Kaguya Mama đã thử thách trái tim nhỏ bé của cô rồi. Lần này chẳng lẽ lại tới một vị boss nữa? Yêu, thân ái, linh cảm chúng rồi. Cứ dùng thử đi, dù sao đều là có lợi cho em mà. Không phải sao, Irina lại nâng tách trà mà uống. Ninh Uyên hết cách, đành sử dụng một lượt 3 tấm thẻ. Chờ vài giây sau khi trận pháp tắt đi. Phụt, khụ, khụ, khụ, Irina đem trà toàn bộ đang ngậm trong miệng phun hết ra ngoài. Không còn chút hình tượng nào mà ho sặc sủa. Ninh Uyên, con mẹ nó, quả nhiên linh cảm không sai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ai đoán chúng ra vị boss nào? Ngày hôm nay yêu sẽ tặng chương tiếp theo. Còn không có thì xin chờ 2 ngày sau nhé. Gợi ý, Vị này nằm một trong những bộ anime sau và sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong cốt truyện. Bleach, Naruto, Gintama, Inuyasha, Fairy Tail, Vampire Knight, Cách Chương.